Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 1. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Thư thư phục phục ngủ một giấc, Ninh Thư tỉnh lại. Đầu tiên là cầm phun nước ấm, cho chậu nhỏ cắm liêu lướt nước. Sau đó lại đem cầm vải bố đem giá sách cho bụi trà sát một lần. Mặc dù hệ thống không gian bên trong cũng không có cái gì cho bụi, nhưng là Ninh Thư vẫn là nghiêm túc quét dọn một lần. Tiếc nuối nhất liền là linh hồn trạng thái không thể xuất mồ hôi. Nếu như toát mồ hôi, không phải mồ hôi đầm đìa phi thường sảng khoái. Làm xong sau, Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Nhìn xem lần này điểm tích lũy đi. Tốt đát. Ninh Thư xuất hiện trước mặt giao diện thuộc tính. Số hiệu 23.333, tính danh Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, điểm tích lũy giá trị 17 vạn cộng 30.000 linh hồn giá trị 200 HP, 60 trí tuệ giá trị, 60 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 40 tín ngưỡng lực, 1 tư chất, 26 công đức, 15 cộng 20 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công, nhập môn thái điểu, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, hoàn thành NPC tâm nguyện, tận tụy làm NPC. Để Tùy Thanh Phong không có thể tùy ý lợi dụng nàng. Để Tùy Thanh Phong trong trò chơi lan lộn ngoài đời không nổi. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 80%. Thu hoạch được thuộc tính giá trị 5. Ninh Thư nhìn thấy nhiệm vụ tiến độ chỉ có 80%, điểm kinh nghiệm chỉ có 3 vạn, có thể nói là trở thành chính thức nhiệm vụ người ít nhất một lần. Mà lại thuộc tính giá trị chỉ có 5 điểm. Lần trước là 25 điểm. Ninh Thư mím môi, biết nhiệm vụ lần này xem như thất bại. Người quả nhiên không thể tự cho là đúng. Nguyên chủ muốn làm tận tụy NPC, mà nàng lại làm cho nguyên chủ thoát ly NPC thân phận. Ninh Thư đứng tại trên vị trí của mình, cảm thấy cái này là vô cùng tốt cách sống, nhưng là đối với nguyên chủ tới nói liền không nhất định. Nguyên chủ là phụ thuộc trò chơi chủ hệ thống mà sinh lập trình dấu hiệu. Thoát ly NPC thân phận sẽ để cho nàng không biết làm thế nào. Ta chi mật đường, kia chi thạch tín. May mắn Ninh Thư học tập dấu hiệu, nguyên chủ có thể một lần nữa trở về mình NPC thân phận. Không nhưng nhiệm vụ này xem như thất bại. Bình thường mà nói, Ninh Thư sở học tập đồ vật đều sẽ lưu cho nguyên chủ. Nguyên chủ sẽ có được phương diện này kỹ năng, mà Ninh Thư cũng sẽ có được. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, về sau cảm thấy không thể như thế tự cho là đúng. Tuy nói là nghĩ như vậy, Ninh Thư trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Bởi vì thế giới này thu hoạch được đồ vật hơi ít. 3 vạn điểm kinh nghiệm, 5 điểm thuộc tính giá trị. Ninh Thư trầm tĩnh một hồi, sau đó đem 5 điểm thuộc tính giá trị toàn bộ thêm tại trí tuệ lên, giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa. Số hiệu 23.333, tính danh Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, điểm tích lũy giá trị 20 vạn linh hồn giá trị 200 HP, 60 trí tuệ giá trị, 60 cộng 5 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 40 tín ngưỡng lực, 1 tư chất, 26 công đức, 35 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công, nhập môn thái điểu, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc. 2333 gặp Ninh Thư rất mất mát. Nói ra, nguyên chủ tâm nguyện chính là nàng muốn nhất đồ vật, ngươi không cần thiết cải biến nguyện vọng của nàng. Ta đã biết, lần này là ta xuẩn, là ta nghĩ đến quá đương nhiên. Ninh Thư gật gật đầu. 2333 trầm mặc một chút, lại an ủi Ninh Thư. Bất quá tình huống lúc đó dạng này là sự chọn lựa tốt nhất. Ít điểm tích lũy không quan trọng, trọng yếu nhất vẫn là tính mạng của mình. 70% xem như nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn. Kỳ thật nhiệm vụ cũng là đẳng cấp cho điểm. Tỉ như hợp cách, ưu tú, hoàn mỹ, dựa theo 4 đẳng cấp, thu hoạch được điểm tích lũy cùng thuộc tính giá trị đều là không. Giống, còn có loại thuyết pháp này. Ninh Thư sửng sốt một chút. 2333 nói ra. Kỳ thật ngươi có một cái hoàn mỹ xưng hào nhiệm vụ. Chính là xã hội nguyên thủy, để bộ lạc kéo dài tiếp. Cho nên điểm tích lũy cùng thuộc tính giá trị đều tương đối cao. Mà cái này NPC nhiệm vụ chỉ có thể coi là hợp cách. Cách làm của ngươi để nguyên chủ cũng không phải là phi thường hài lòng. Nhưng là hoàn thành nhiệm vụ nửa bộ sau, chỉ có thể coi là hợp cách. Ninh Thư gật gật đầu biểu thị mình minh bạch. Ninh Thư mở ra hệ thống hối đoái thương thành. Xem lấy phía trên đồ vật. Nhìn, xem có cái gì đồ vật là mình có thể hối đoái nổi. Lại là tương đối thực dụng. Xem một vòng, Ninh Thư phát hiện một cái tên là tỉnh táo quang hoàn đồ vật. Có thể làm cho người chơi một mực giữ vững tỉnh táo đạo cụ. Ninh Thư phi thường tâm nước, nhưng là cái này quang hoàn phi thường quý. Cần 15 vạn điểm tích lũy. Ninh Thư phấn đấu đến bây giờ hết thảy liền 20 vạn điểm tích lũy. Mua như thế một cái tỉnh táo quang hoàn, nàng mẹ nó lại về tới trước. Giải phóng. Ninh Thư chăm chú mím môi. Trải qua một phen thống khổ dẫy dụa, cuối cùng vẫn hối đoái ra. Không có mệnh tại, điểm tích lũy tính là cái gì chứ a? Ninh Thư điểm hối đoái nút bấm. Sau đó liền thấy điểm của mình số lượng nhảy lên kịch liệt. Cuối cùng chỉ còn lại 5 vạn. Bất quá cái này quang hoàn gia trì tại trên người mình. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác đầu óc của mình mát mẻ một chút. Liền trước đó sa sút tâm tình đều tiêu tán một chút. Tâm tình trầm ổn mà bình tĩnh. Bất quá Ninh Thư biết, đây đều là tác dụng phụ trợ. Cuối cùng làm nhiệm vụ vẫn là phải dựa vào chính mình. Ninh Thư lại phát một chút điểm tích lũy đổi tích cốc đan cùng nước dược phẩm cùng giải độc đan. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, Ninh Thư bắt đầu tu luyện linh hồn của mình. Ninh Thư một mực tu luyện chính là tuyệt thế võ công. Một là bởi vì Ninh Thư cảm thấy vật này không sai. Thời gian dài như vậy có tình cảm. Cũng cảm thấy cái này bí tịch nhất định rất nghiêu. Nhất định. Hai là Ninh Thư không có nhiều như vậy điểm tích lũy hối đoái cao cấp linh hồn tu luyện bí tịch. Như vậy bí tịch hơi một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn điểm tích lũy. Ninh Thư chỉ có thể nhìn một chút. Cho nên nhiệm vụ người cũng là như thế này. Cường giả càng mạnh, tài nguyên càng nhiều, kẻ yếu càng yếu, cuối cùng bị đào thải. Đợi đến linh hồn bão mãn, Ninh Thư mới đình chỉ tu luyện. Linh hồn của nàng so mới nhập hệ thống không gian cường đại hơn nhiều. Lúc nào cỗ này linh hồn một lần nữa ngưng tụ thành sao sao, như vậy tu luyện tuyệt thế võ công đem sẽ làm ít công to, nhất định có thể. Ninh Thư trong lòng thay mình treo lên. Nàng sẽ tại nhiệm vụ người con đường này thượng đi thẳng xuống dưới. Sau đó thành vì trung cấp nhiệm vụ người, lại thành vì cao cấp nhiệm vụ người. Đi khắp vô số vị diện, Ninh Thư trước đó sa sút tâm một chút nhiệt huyết sôi trào. Phía trước lại là hành trình mới. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. 2333 hệ thống quân. Tiến vào thế giới nhiệm vụ đi. Ninh Thư hướng 2333 nói. 2333 gặp Ninh Thư quét qua vừa rồi đồi phế dáng vẻ, ngữ khí cũng thả lỏng hơn một chút, nói ra, được rồi, cố lên, Ninh Thư. Ninh Thư cảm giác đầu không còn, lần nữa có cảm giác thời điểm, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường gỗ, chung quanh là cổ hương cổ sắc đồ dùng trong nhà cùng trang trí. Ninh Thư tâm lý nắm chắc, nhiệm vụ lần này hẳn là cổ đại bối cảnh. Cũng không biết nguyên chủ là cái gì tâm nguyện. Hết chương.